Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 663, Thiên Khải bắt đi Cyclops. Thiên Khải cũng đang tìm lấy bốn kỵ sĩ của mình. Dựa theo kịch bản trình tự, hắn thành công tìm được ở Kelly ban chỗ công tác linh bướm. Nhưng, không có trong nguyên tác truyện của Magneto. Hắn cái thứ tư kỵ sĩ, chậm chạp không có tìm được. Hơn nữa thời gian này, trên cơ bản trên thế giới xuất hiện người biến dị đều bị dạy cả đám cho lấy được học viện tới. Cho nên, dù là Thiên Khải, cũng là trong lúc nhất thời không tìm được người biến dị tồn tại. Nhưng, Thiên Khải không biết chuyện này, nhưng những người khác biết đến a. Ở hắn ba cái kỵ sĩ chỉ đạo dưới. Bọn họ đi tới X học viện, chuẩn bị bắt cái kỵ sĩ tới, nói không chừng, còn có thể khiến những kia người biến dị khuất phục, trở thành thủ hạ của mình, chinh phục toàn bộ thế giới. Nhưng, khi bọn hắn đi tới X học viện, lại là kinh ngạc phát hiện, mình tự nhiên không đi vào, coi như là Thiên Khải đã dùng hết thảy thủ đoạn, đều không thể phá vỡ phòng ngự. Chẳng qua Thiên Khải ẩn giấu đi thủ đoạn cũng là vô cùng cao minh. Coi như là không đi vào, cũng không có phát động trận pháp cảnh báo. Hơn nữa Phương Mặc cố ý nhường. Cho nên, Thiên Khải xác thực không bị phát hiện. Rơi vào đường cùng, Thiên Khải một bên mình đi toàn thế giới tìm thích hợp người biến dị. Một bên khiến ba cái kỵ sĩ thay phiên ở chỗ này nằm vùng. Ý đồ tìm thoát FA người biến dị để làm mình kỵ sĩ. Xong, Thiên Khải tìm mấy ngày trên địa cầu trừ một chút chỗ đặc thù chưa từng đi, còn lại địa phương đều tìm khắp cả, nhưng vẫn là không có chút nào kết quả. Nếu không phải là những kia người biến dị năng lực biến chủng không có chút nào chỗ dùng, tỉ như nói cái kia địa phương có thể tùy ý biến lớn nhỏ đi, hay là tuổi nhỏ đến đáng sợ, đều không cao hơn 3 tuổi. Trên cơ bản không có cái gì cải tạo cần thiết. Những này người biến dị muốn tới căn bản vô dụng. Thiên Khải thật hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ trên thế giới này tất cả người biến dị đều đi trường học nào? Bọn họ chẳng lẽ muốn thay thế mình người biến dị thủy tổ vị trí? Đây quả thực là không thể tha thứ. Thiên Khải một bên mắng thầm. Lại là quay trở về học viện, đang học viện bên cạnh bên trên ngồi chờ mấy cái kỵ sĩ. Mấy ngày nay cũng là rất nhàm chán, mặc dù là thay phiên ngồi chờ, nhưng bởi vì trận pháp nguyên nhân, người bên ngoài căn bản không thấy được tình huống bên trong. Điều này sẽ đưa đến bọn họ cũng không biết bên trong có người hay không. Phương Mặc cũng là một mực chú ý đến trên thế giới này động tĩnh. Nhưng qua vài ngày nữa, Thiên Khải vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Mấy cái kia mình một mực chú ý, đồng thời tự mình trợ giúp bọn họ ẩn tàng thân hình người biến dị cũng là không có động tĩnh quá lớn. Hình như biến mất, chẳng lẽ Thiên Khải dự định ẩn cư? Phương Mặc đối với Tinh Kỳ Ngũ nói, Boss, Thiên Khải ẩn không phải ẩn cư, ngài không biết. Tinh Kỳ Ngũ đối với Phương Mặc cười nói, ạc, bảo đừng nói nữa lấy rõ ràng như vậy. Phương Mặc nhìn Tinh Kỳ Ngũ, nói, ha ha, Tinh Kỳ Ngũ huyễn hóa ra tới bóng người cho Phương Mặc một cái liếc mắt. Trong học viện, cất lương không đủ, phụ trách hậu cần quản lý Henry cũng là tìm được dạy. Chắc, đồ ăn không đủ, đưa tiền, đúng vậy. Henry tới chính là muốn tiền, cho, Jack không nói hai lời, trực tiếp đưa tiền, thân là một cái giàu không biết bao nhiêu đời, trừ Phương Mặc một mực gọi xuống giáo dục kinh phí, còn lại, đều là chính Jack lấy ra, dù sao, trong nhà lớn như vậy cơ nghiệp, phía ngoài thậm chí còn có tư nhân sản nghiệp, trích dẫn một câu bản núi lớn thúc mà nói, không thiếu tiền. Tục ngữ nói tốt, chỉ cần tiền đúng chỗ, không phải là bất cứ cái gì vấn đề. Henry cầm tiền của mình, hấp tấp đi tìm người trợ giúp, sau đó đi mua sắm đi. Hắn tìm, Đúng là Scott Summer, cũng là phải thời gian này Cyclops nhàn rỗi. Người còn lại nếu không có khóa, nếu không phải là nữ sinh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Cyclops là lão sư, làm thế hệ trước người biến dị kêu đi ra cũng dễ dàng một chút. Đi ra, đi ra, hai người mở xe tải lớn, từ trong học viện đi ra, ở bên ngoài ngồi chờ Linh Bướm, cũng là trước tiên phát hiện hai người. Nàng nhanh lấy điện thoại di động ra báo cho Thiên Khải. Được, Thiên Khải cũng là tiến bộ một thanh, bắt đầu sử dụng điện thoại di động loại này công cụ truyền tin. Chủ nhân, X học viện có người đi ra. Linh Bướm nói, tốt, ta lập tức tới. Vừa dứt lời, Thiên Khải liền xuất hiện ở Linh Bướm trước mặt. Ngài nhìn, hai cái kia là được. Linh Bướm chỉ về phía đã đi xa hai người. Nói, tốt, tốt, con mắt này có thể phát ra hồng quang người biến gì. Quá tốt làm ta người cuối cùng kỵ sĩ. Thiên Khải nhìn tay lái phụ Cyclops, cười nói, chúc mừng chủ nhân. Linh Bướm cao hứng nói, đi, bắt trở lại. Thiên Khải đối với Linh Bướm nói, rõ. Sau 15 phút, ở đã bị Thiên Khải cải tạo thành ít nhất là cấp 4 thay đổi bên trong người Linh Bướm toàn lực phát. Huy dưới, thành công đem còn trẻ hai người bắt lại, đồng thời đem Cyclops bắt trở về. Trải qua một phen si nao về sau, Cyclops trở thành Thiên Khải cái thứ tư kỵ sĩ. Đến đây, 4 kỵ sĩ Khải Huyền cũng coi là hoàn chỉnh. Được, lần này vật liệu không có mua sắm thành công, còn bồi thường đi ra một cái người biến dị. Ở một bên khác, Phương Mặc cũng là một mặt mộng bức. Khá lắm, Thiên Khải này thật đúng là chó, lại bị hắn đem Cyclops chộp tới. Được, chuyện lần này cũng coi là phức tạp. Người của học viện bị chộp tới làm 4 kỵ sĩ. Tốt, người ta cũng coi là phản bội. Dù sao, Thiên Khải cũng chỉ là lợi dụng thủ đoạn của hắn mà thôi. Nhưng không gì đáng trách chính là Cyclops phản bội Wakanda. Ngày kế tiếp, châu Phi nước nào đó phát sinh biến cố. Khoảng cách Phương Mặc Wakanda cũng không tính là rất xa. Phương Mặc lúc này mở ra chuyện tống thông đạo, đem bao gồm chắc ở bên trong hết thảy 10 cái người biến dị đều cho chiêu đi qua. Hiện tại tình thế chúng ta cũng biết, Cyclops bị bắt đi, hơn nữa căn cứ Henry mang về tin tức, 4 kỵ sĩ Khải Huyền mỗi đều không còn có ở cấp 4 thực lực người biến dị. Các ngươi trong những người này, liền chắc, Eric còn có James là cấp 5 người biến dị. Jean thực lực cũng không kém, còn lại đều là san dí người biến dị. Ta cùng Jean hai cái chủ yếu muốn đối phó Thiên Khải. Cho nên, hiện tại chúng ta cần hợp thành một cái tiểu tổ. Trừ chắc, Eric còn có James, người còn lại hợp thành một cái tiểu tổ. Mục tiêu chủ yếu là Cyclops. Các người muốn đang bảo vệ tình huống của mình dưới, đem Cyclops bắt lại. Đương nhiên, có thể cảm động một chút liền cảm động một chút. Đặc biệt là Alex, ngươi là chủ lực. Phương Mặc nhìn về phía Cyclops, ca ca Alex nói. Vâng, tiên sinh, mọi người trả lời. Tốt, xuất phát. Phương Mặc vung tay lên, mang theo mọi người hướng về mục tiêu phương hướng đi. Cái nào đó vừa rồi bị tạo dựng lên bên ngoài kim tự tháp. Phương Mặc mang theo cả đám hướng về bên này đi tới. Thiên Khải, cho lão tử cút ra đây. Phương Mặc dẫn Jin, Chắc, Eric còn có sói thúc đứng ở giữa không trung. Phương Mặc tiến lên một bước, đối với kim tự tháp quát. Có người đánh tới cửa. Thiên Khải nhìn phía ngoài, con mắt trắng bệch, thấy được đám người Phương Mặc. Cảm giác thật là mạnh, mấy người này, mỗi một đều có cấp 5 thực lực người biến dị. Thiên Khải nhìn phía ngoài mấy người, cau mày nói, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Trác, tốt, ha ha ha, một mực đang xoắn suýt tìm người nào phụ thể. Tốt, đưa tới cửa, ngươi là ta. Cùng trong nguyên tác, Thiên Khải coi trọng Trác. 7 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.